Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưu Tưu từng theo Lục Thời Chân nghiêm túc phổ cập khoa học qua. Số liệu chỉ là đoạn thuần lưu, sẽ không cảm thụ cùng truyền đạt ra bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng khi cái tin nhắn này tin tức phát lúc tới, Lục Thời Chân lại phảng phất một chút thấy được ở ngoài ngàn dặm Hứa Thập Nguyệt mềm mại. Không giống với internet phần mềm chat, tin nhắn thì không cách nào rút về. Nó liền dạng này đen trắng rõ ràng mở ra ở Lục Thời Chân trong điện thoại di động. Ngay thẳng biểu đạt một cá nhân ý nghĩ. Nàng suy nghĩ chính mình. Không có bất kỳ cái gì chuyện. Chính là đơn thuần nghĩ mình. Dạng này giản lược ngay thẳng giống một chi bao lấy phải lụa đỏ tiễn. Mềm mại lại thẳng tắp khảm vào Lục Thời Chân trong lòng. Một kích phải trúng, nhiều năm như vậy đến, Lục Thời Chân rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là luống cuống tay chân. Nàng đi qua nhìn kia chút tiểu thuyết, kiểu gì cũng sẽ khi nhìn đến nữ chủ luống cuống tay chân thời điểm nhịn không được thổ táo. Dù cho bị cơ hữu nói xấu thật nhiều lần, nàng đều không thể cộng tình. Hiện tại nàng mới hiểu được, nguyên lai thích một người thời điểm, là thật hy vọng đem bản thân nhất mặt tốt biểu hiện ra cho nàng. Cái này không liên quan tới bản thân có được không, mà là muốn trở nên càng tốt. Lục Thời Chân ở đồng ý Hứa Thập Nguyệt gửi tới bạn tốt thỉnh cầu về sau. Liền nhanh chóng thu thập một chút phòng khách, đuổi tại Hứa Thập Nguyệt video đánh trước khi đến. Nàng một bước liền bước qua còn tại ăn tinh bột ruột Tưu Tưu. Rời đến trên ghế sofa, cái kia đơn giản ảnh chân dung ở màn hình điện thoại di động bên trong nhún nhảy lên. Lục Thời Chân lại sẽ bản thân một đường tới có chút không ngay ngắn tóc một lần nữa vuốt vuốt. Lúc này mới tiếp lên. Không biết có phải hay không là vừa rồi Hứa Thập Nguyệt cũng giống như bản thân đem phòng tiến hành qua một phen sửa sang. Bối cảnh sau lưng của nàng cũng rất là sạch sẽ. Lục Thời Chân liếc mắt liền nhận ra đây là Hứa Thập Nguyệt căn phòng bố cục. Mà Hứa Thập Nguyệt nhìn lên đến tựa như là vừa mới sửa mặt qua dáng vẻ. Tóc dài đen nhánh bị nàng tùy ý kéo ở sau ót. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sạch sẽ sẽ. Lông mày cũng có chút nhạt. Dạng này một loại hình tượng sẽ không để cho Lục Thời Chân cảm thấy nàng đối với các nàng lần này video không chăm chú. Ngược lại, để Lục Thời Chân có một loại này nhà ở tự nhiên cảm giác. Thanh thản mà tự do. Tung nhưng cái này người ở bên ngoài là như thế nào một bức thanh lãnh cao ngạo. Không ai bì nổi dáng vẻ, nàng ở bản thân nơi này từ đầu đến cuối đều là ôn nhu. Lục Thời Chân liền nhìn như vậy màn hình bên kia nàng vô cùng quen mặt. Hiếm thấy có chút câu nệ, ban đêm hảo, Hứa Thập Nguyệt cũng trở về nói. Quấy rầy ngươi nghỉ ngơi sao? Không có, Lục Thời Chân lắc đầu. Buổi sáng ngủ một giấc tới buổi chiều, hiện tại cũng không mệt. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem video bên kia khí sắc so buổi sáng hôm nay muốn tốt rất nhiều người. Hơi hơi cong cong con mắt, nhìn ra được, cảm thấy đối diện người rơi xuống ánh mắt. Lục Thời Chân có chút ngượng ngùng, nàng không quá dành tại giao tế, lại cũng không nghĩ để trường hợp lạnh xuống. Nghĩ nghĩ lại hỏi, người bên đó như thế nào? Tiến triển vẫn thuận lợi chứ? Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, coi như thuận lợi. Không cần lo lắng, Lục Thời Chân cũng gật gật đầu. Kia liền hảo, vừa đến một lần hai câu nói kết thúc. Màn hình giống như là thẻ đồng dạng. Hai người đột nhiên không biết nói gì. Bốn mắt nhìn nhau cái này. Thật ra cũng không phải nói không có cái gì có thể trò chuyện. Lục Thời Chân cảm thấy bản thân có thật nhiều lời nói nghĩ đối Hứa Thập Nguyệt muốn nói. Có thể hỏi nàng nhỏ hơn nội dung công việc. Lại cảm thấy nàng khó nghỉ được xuống tới. Có thể hay không để nàng mệt mỏi. Hỏi nàng buổi tối hôm nay ăn. Lại sợ sẽ để cho nàng cảm thấy bản thân rông dài. Mà Hứa Thập Nguyệt thì không phải vậy. Nàng liền đơn thuần như vậy. Muốn xem lấy nàng. Nhìn xem người này. Nhìn xem nàng rốt cục mất mà được lại. Không còn bài xích bảo bối của mình. Hứa Thập Nguyệt là có kế vạch qua. Nếu không phải hôm nay Lục Thời Ân phá hư kế hoạch của nàng. Nàng muốn nàng sẽ ở Lục Thời Chân gia trụ cực kỳ lâu. Sẽ không khống chế được tới gần nàng. Ôm lấy nàng. sau đó hôn nàng. Nàng muốn dùng những thời giờ này từng chút đem đi qua thiếu sót kia phiến trống không, chậm rãi điền vào nhan sắc. Để Lục Thời Chân cũng không còn có thể rời đi chính mình. Nàng không thích ly biệt, rốt cuộc cũng có thể hiểu rõ một chút thời cổ những cái kia hôn quân trong lòng. Hứa Thập Nguyệt chính nghĩ như vậy, chợt trong tầm mắt dừng lại người kia biến thành một con bối đối ống kính ngậm tinh bột ruột ăn miêu miêu. Thanh âm của Lục Thời Chân toát ra, từ trong video không thấy được hậu phương vang lên đến, cho ngươi xem miêu miêu mục bang, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Video bên kia miêu miêu nghe tới Lục Thời Chân lời này thân thể chặt một chút. Tưu Tưu rất nghĩ kháng nghị Lục Thời Chân lần này vì lấy lòng thích người, bán hệ thống hảo bọn hành vi, lại cũng chỉ có thể duy trì nó ngụm nhỏ tiết tấu. Phá Lệ cố gắng ở ống kính trước đóng vai một con thật mèo. Mà Tưu Tưu lần này biểu hiện rất tốt lấy lòng đến Hứa Thập Nguyệt. Ánh mắt của nàng cong cong, trong trẻo lạnh lùng thanh âm ngậm lấy ý cười. Đáng yêu, đúng không? Lục Thời Chân phụ họa, đem video ống kính quay lại. Nàng giống như là rốt cục đào móc đến một cái không buồn tẻ không dài dòng chủ đề, đầy thú vị cho Hứa Thập Nguyệt chia sẻ nói. Tưu Tưu là một phá lệ kỳ quái miêu miêu. Nó rất là ưa thích ăn tinh bột ruột. Tinh bột ruột quả thực là nó miêu sinh bên trong thứ quan trọng nhất. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nghe màn hình người bên kia liên miên không dứt nhảy nhót, trong mắt nghiêm túc trên giường một tầng đậm đà ý cười. Nàng nghĩ, trên thế giới này còn có so miêu miêu càng đáng yêu đồ vật. Thập Lục lão sư, thứ bảy có hứng thú hay không đến thành phố S tham gia sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang? Lục Thời Chân chia sẻ, lại đột nhiên nghe tới Hứa Thập Nguyệt hướng nàng đưa tới một viên cành ô liu. Nàng theo bản năng liền dương mắt nhìn trên điện thoại di động phương ngày. Hôm nay thứ năm, cũng chính là ngày mai. Đen nhánh kia con mắt ở trong màn hình dạo qua một vòng. Tiếp lấy Lục Thời Chân liền cố ý chần chờ đem nói. Ngược lại là, có thể suy nghĩ một chút. Hứa Thập Nguyệt phá lệ phối hợp, truy hỏi, vậy như thế nào Thập Lục lão sư mới có thể không cân nhắc liền đồng ý đâu? Lục Thời Chân gõ gõ cằm của mình, như có điều suy nghĩ giảng đạo. Nếu như Hứa tiểu thư tự mình nhận điện thoại lời nói, ta sẽ cảm thấy lớn lao vinh hạnh. Sau đó vui vẻ tiến về. Hứa Thập Nguyệt nghe tới Lục Thời Chân lời này, khẽ mỉm cười một cái. Cái này ngày bình thường nghiêm túc thận trọng Hứa tiểu thư ở nơi này đêm trong video cười rất nhiều lần, bình thản thanh âm ôn hòa phập phồng gợn sóng. Liền thế này ngược hỏi, Thập Lục lão sư thế nào đã cảm thấy ta nhất định sẽ không đi đón ngươi thì sao? Lục Thời Chân có chút bất ngờ, càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Thật ra mới vừa nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng của nàng là có một chút thấp thỏm, sợ thấy được Hứa Thập Nguyệt lộ ra miễn cưỡng, sợ hãi bản thân bị cự tuyệt, cũng không có có, Hứa Thập Nguyệt sẽ không để cho nàng nơm nớp lo sợ. Nàng chờ mong mãi mãi cũng có đáp lại, đây là Lục Thời Chân trước chỗ chưa có thể nghiệm qua cảm giác, bị người quý trọng, bị người hảo hảo đối đãi, chờ mong phủ kín nàng tâm dã, phảng phất gió xuân phất qua, xanh tươi tốt ở thổ địa bên trên sinh ra một mảnh xanh đậm cỏ non, cằn cỗi không còn cằn cỗi, phì nhiêu đất đai bên trong tràn đầy hy vọng sống sót. Vì kháng nghị Lục Thời Chân đem tự ăn tinh bột ruột dáng vẻ đồng bộ cho Hứa Thập Nguyệt, Tưu Tưu một đầu đâm vào chủ trong hệ thống trộm phép tính đi. Chỉ là một bộ xác không giả Tưu Tưu mèo liền thế này bị đơn độc để ở nhà. Ở Lục Thời Chân đi thành phố S lúc, Từ Hiểu Ninh đúng hạn ném uy. Đây coi như là trở lại chốn cũ, hay là hắn hương làm khách đâu? Tầng tầng mây trắng hơi qua rộng rãi cơ cánh dần dần lên tới không trung. Lục Thời Chân mang theo hành lý của mình từ trên máy bay xuống tới. Nhìn xem lần thứ hai đi tới tòa thành thị này, quen thuộc cùng lạ lẫm lộn xộn, để nàng nhất thời có chút không xác định. Bất quá cái này cũng không cần gấp. Nàng duy nhất có thể để xác định, cũng là quan trọng nhất chuyện chính là, ở trong thành phố này có nàng liều lĩnh đều muốn gặp được người. Hứa Thập Nguyệt, thời gian này điểm chính gặp nhận điện thoại giờ cao điểm. bãi đỗ xe bên ngoài đường cái chắn thành một cái uốn lượn cao lớn rồng. Chiếm cứ ở sân bay bên ngoài, mặt trời lặn đem rực rỡ màu đỏ phủ kín bầu trời. Rực rỡ lưu động, chậm rãi dòng xe cộ giống như là nó phản chiếu ở lục cái bóng dưới đất. Chỉ là phong cảnh là lưu cho có tâm tư thưởng thức người. Mà đối với không có tâm tư thưởng thức người mà nói, đây chỉ là một trận thông thường trời chiều. Đây là Hứa Thập Nguyệt lần thứ ba nhìn về phía ngoài cửa xe. Viên kia chập tối trong gió đêm chập chờn phiêu động nguyệt quý còn tại bên cửa sổ múa chứa. Nàng biểu tình trên mặt thật sự là không tính là đẹp mắt. Điện thoại di động chấn động dán nàng lòng bàn tay truyền tới, nhặt Lục. Ta đi ra, là Lục Thời Chăn tin tức. Hứa Thập Nguyệt lông mày hơi chậm, ngón tay lưu loát gõ ở trên màn ảnh, bãi đỗ xe kẹt xe. Chờ một lát ta một chút, sau đó dừng một chút. Nàng liền lại đưa tay đem ngoài cửa sổ con kia chập chờn xinh đẹp nguyệt quý chụp cho Lục Thời Chăn, hình ảnh. Lục Thời Chăn nhìn xem cùng tin tức cùng đi nguyệt quý. Like trong bản vẽ phiêu diêu nguyệt quý phía sau là phía sau kia bất động dòng xe cộ. Nàng là kinh lịch qua sân bay kẹt xe. Kia thời gian dài rằng giặc đối với hiện tại nàng đến nói phá lệ làm hao mòn. Dứt khoát chủ động đề xuất nói. Ta vẫn là đi bãi đỗ xe tìm ngươi đi. Rất nhanh, theo dòng xe cộ không ngừng tiến lên. Sau 15 phút Hứa Thập Nguyệt xe rốt cuộc đã tới khoảng cách dưới đất dừng xe kho nhập khẩu chỗ không xa. Mặc dù đồng dạng cũng là chặn lấy, nhưng tối thiểu có thể nhìn thấy hy vọng. Cũng chính là cái này thời điểm, Hứa Thập Nguyệt nhận được một tấm định vị hình ảnh. Một giây sau, lái xe liền nghe được phía sau xe truyền tới tiếng cửa mở. Hứa Thập Nguyệt không có bất kỳ cái gì báo hiệu từ trong xe đi xuống. Kia không an ổn phong đưa nàng bên tóc mai phục tùng tóc dài thổi loạn. Bay là tả muốn đem nàng hỗn loạn ở nơi này trận hoàng hôn. Nhưng Hứa Thập Nguyệt không thèm quan tâm. Chỉ cho lái xe nói một câu. Dừng xe xong cho ta phát định vị. Liền quay người hướng bãi đỗ xe đi đến. Lái xe những năm gần đây đưa Hứa Thập Nguyệt đi tham gia các loại trường hợp. Vô luận bất luận cái gì trường hợp người này mãi mãi cũng là từ cho. Tỉnh táo để người còn sợ. Mà lần này, là hắn lần thứ nhất thấy Hứa Thập Nguyệt dạng này gấp. Phảng phất có cái gì nàng không muốn làm trễ nãi sự tình ở bãi đỗ xe chờ đợi nàng. Giày cao gót gõ ở trên đường xi măng. Thanh âm thanh thúy kia bị nuốt hết đang không ngừng ngang qua mà qua tiếng xe hơi bên trong. Hứa Thập Nguyệt dựa theo Lục Thời Chăn gửi tới vị trí hình ảnh hướng có chút lệch ép khu đi đến. Càng thêm ngọn đèn hôn ám miễn cưỡng chỉ cho nàng lấy đường. Rất đột nhiên, Hứa Thập Nguyệt cũng cảm giác tay của mình cổ tay bị người nắm. Tiếp theo liền bị cỗ lực lượng này ngột kéo tới. Nàng căn bản không có kịp phản ứng. Bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào một cái ôm ấp. Thông thường xà phòng áp qua chung quanh ẩm ướt. Tìm tới ngươi. Thanh âm của Lục Thời Chăn dán lỗ tai của nàng. Ấm áp ở nơi này u ám vắng lặng trong bãi đỗ xe vang lên. Tác giả có lời muốn nói. Bồ câu, ăn Tết, đương nhiên muốn ôm ôm ấp ấp rồi. Lục cầu cầu, vẫn như cũ bình luận hồng bao. Ngày mai đổi mới phát. Cách chương.